Đi qua ký ức, chương 33, vai diễn mới. Góc truyện audio.com. Giống như hai người dự đoán, từ sau buổi chiều rảnh rỗi hôm đó, cả hai đều lâm vào quãng thời gian bận rộn tối tăm mặt mũi. Đặc biệt là Bạc Tư Nhiên, thầy giáo anh ở Mỹ còn cố tìm anh làm phó đạo diễn cùng ông sản xuất một bộ phim nhựa. Bạc Tư Nhiên không có nói với cô Hạm Hạm chuyện này. Chờ tới lúc cô biết, chính là khi anh chuẩn bị lên máy bay, cô nhớ rất rõ ngày hôm đó, Quý Bách còn đang cầm một vài kịch bản phim cho cô lựa chọn. Doanh số phòng thu hình xăm rất tốt, không quá 2 ngày, đã thu về được 5 tỷ nhân dân tệ. Hơn nữa thống kê các rạp chiếu phim phát hiện ra, sau khi hình xăm nổi như cồn, lượng người xếp hàng xem phim tăng cao kịch liệt, trở thành bộ phim hot nhất cả nước trong khung giờ vàng. Tình huống cụ thể, Cố Hạm Hạm cũng không biết rõ ràng, nhưng mà từ lúc Quý Bách mang mấy kịch bản tới cho cô xem, cô liền nhận ra tình hình hiện tại. Quý Bách mang tới 5 kịch bản cả điện ảnh lẫn truyền hình. Trong đó có 2 kịch bản rất rõ ràng là mấy đạo diễn này muốn mượn hơi thành công của Bạc Tư Nhiên, cố tình tìm Cố Hạm Hạm vào vai chính đóng mấy thể loại tương tự. Chỉ là đem điện ảnh đổi thành truyền hình, kịch bản thay đổi một chút, nhưng chủ yếu nội dung nhân vật vẫn như cũ. Cái dạng kịch bản này, Quý Bách vốn không muốn cho Cố Hạm Hạm xem qua, nhưng mà anh vẫn dựa trên sự tôn trọng nghệ sĩ, đem tất cả đến cho Cố Hạm Hạm lựa chọn một lần. Quý Bách từ đống kịch bản này giơ lên một cái, vẻ mặt đắc ý, nhìn Cố Hạm Hạm bảo cô chú ý món đồ trên tay mình. Cố Hạm Hạm đang chui đầu trong đống kịch bản buồn cười ngẩng đầu lên. Càng tiếp xúc nhiều với Quý Bách, cô càng cảm thấy người đại diện của mình giống như đứa trẻ. Sự thật thỉnh thoảng còn không thể tin đây chính là người được mệnh danh là kim bài đại diện. Hạm Hạm, xem này. Quý Bách đem kịch bản trong tay chìa ra trước mặt Cố Hạm Hạm. Sau đó hết sức hài lòng khi nhìn thấy được một tia hoảng hốt trên khuôn mặt cô. Hình xăm Cố Hạm Hạm nhíu mày chẳng qua là chuyển thể thành truyền hình. Quý Bách hưng phấn gật đầu, hiện tại bộ phim bản điện ảnh đang gây sốt. Em lại đi quay một bộ phim truyền hình, chắc chắn sẽ không kém. Hơn nữa bộ phim này là của đạo diễn Lý Hàn. Em có biết người này không hả? Chính là một người quay một bộ phim truyền hình cũng có thể mua được kỳ nghỉ hạng cao cấp vài tháng đó. So sánh với sự hưng phấn của Quý Bách, Cố Hạm Hạm lại có vẻ tương đối bình tĩnh. Cô lật xem phần kịch bản truyền hình hình xăm kia, sau đó phát hiện, kịch bản này chính là viết quá khoa trương thôi. Ngoại trừ phần gia tăng cầu huyết, nội dung chính cũng không có gì đặc sắc. Anh Quý Cố Hạm Hạm mở to mắt, giọng nói nghiêm túc, bộ phim lừa đảo này em sẽ không nhận. Em đã đóng vai chính bản điện ảnh, giờ lên truyền hình cũng vai chính, chỉ sợ sẽ sinh cảm giác mệt mỏi cho khán giả, cũng không giúp em khiêu chiến được bản thân mình, đối với em không có lợi. Cố Hạm Hạm nói những lời này rất nghiêm túc, Quý Bách nghe xong cũng hiểu ra, anh có chút buồn bực ngồi xuống đối diện Cố Hạm Hạm. Ngày hôm qua anh gọi cho La Gia, thuận tiện cũng nhắc đến kịch bản này, anh ấy cũng nói như vậy, còn nói, bất luận là ai cũng có thể đóng bộ phim lừa đảo này. Riêng em thì không, nhắc tới cũng thật trùng hợp, Cố Hạm Hạm vào công ty mấy tuần, La Gia đều ở bên ngoài quay phim, cho nên dù Cố Hạm Hạm vào chung một công ty với thần tượng, nhưng lại chưa có cơ hội gặp mặt thần tượng trong lòng. Anh Quý, anh xem này. Cố Hạm Hạm giơ một kịch bản lên, đưa cho Quý Bách, kịch bản này nội dung trái ngược hoàn toàn với hình xăm hiện tại đưa cô nổi như cồn. Nếu nói hình xăm là hiện đại ngược tâm, thì kịch bản Cố Hạm Hạm nhìn chúng là thể loại cổ đại hài. Bộ phim nói về một cô nương bái sư học làm đèn lồng, cùng sư phụ đại nhân du lịch giang hồ, gặp được đủ loại kỳ nhân chuyện lạ. Cuối cùng về sau cùng sư phụ phát sinh tình cảm, trở thành sư mẫu. Kịch bản này rất đơn giản, không có ngược luyến tình thâm, chỉ có cuộc sống bình dị đạm bạc qua ngày sau đó dần động tâm. Đương nhiên yếu tố gây độc trong kịch bản này chính là những kỳ nhân chuyện lạ. Cũng tương tự như mấy bộ truyện Liêu Trai Ký Sự ngày xưa. Kiếp trước Cố Hạm Hạm căn bản chưa từng thấy bộ phim này xuất hiện trên truyền hình. nhưng đã nghe nói qua là đạo diễn bộ phim từng tìm Trần Tích Linh mời quay. Chỉ tiếc là Trần Tích Linh lúc ấy đã đóng bộ phim khác nên không nhận. Sau đó, vị đạo diễn kia không tìm được nữ chính thích hợp, cũng tạm thời hoãn lại bộ phim này. Chỉ là, lần tạm hoãn này, rất nhiều năm, đời này, không hiểu sao kịch bản lại chạy tới tay cô. Quý Bách cũng nhìn qua kịch bản, cũng thể loại phim lừa đảo. Đạo diễn cũng không nổi tiếng như Lý Hàn. Hơn nữa vị đạo diễn này có một nguyên tắc, nếu như ông ta chọn trúng một ai, nếu họ từ chối thì sẽ không quay. Nhất định không tìm diễn viên khác, chính là nguyên tắc thà thiếu chứ không chọn ẩu. Vì thế tạm hoãn rất nhiều kịch bản hay. Cũng vì lý do này, mà vị đạo diễn này sống lang bạt ở trong giới giải trí nhiều năm như vậy. Nhưng không có mấy bộ phim, đối với Quý Bách mà nói, anh cũng không thích tính cách cố chấp như vậy. Anh cảm thấy ở trong thế giới giải trí thì phải biết tùy cơ ứng biến. Nếu như bạn cứ khư khư quyết theo ý mình, cũng rất dễ dàng bị lốc xoáy vô tình nơi này nuốt chửng. Quý Bách liếc xéo Cố Hạm Hạm, em muốn quay bộ phim này. Cố Hạm Hạm giọng nói kiên định, vâng, muốn quay. Quý Bách, ai ôi, em không thể uyển chuyển một chút, do dự một chút, rối rắm một chút sao? Quý Bách hiển nhiên là không đồng ý cho Cố Hạm Hạm quay bộ phim này. Anh cảm thấy Cố Hạm Hạm có chọn bộ phim này để diễn, cũng sẽ không ra gì. Nhưng mà tuyển chọn kịch bản lấy sở thích diễn viên là chủ yếu. Anh cũng không muốn áp đặt can thiệp quá sâu. Quý Bách bất đắc dĩ xoa xoa thái dương, em muốn quay thì quay đi. Cố Hạm Hạm xem vẻ mặt buồn bực của Quý Bách, còn muốn giải thích thêm gì đó thì bỗng nhiên điện thoại cô đổ chuông. Cố Hạm Hạm nhìn di động, sau đó quay ra nở nụ cười có lỗi với Quý Bách. Chuẩn bị ra ngoài nghe điện thoại, cô còn chưa bật dậy. Quý Bách đã kéo tay cô đè xuống, ý bảo cô nghe điện thoại trong phòng cũng được. Ở trong lòng Quý Bách, nghệ sĩ của mình cần có không gian riêng. Nhưng nếu là trước mặt người đại diện, hiển nhiên không cần thiết. Anh cần nghệ sĩ của mình không che giấu điều gì trước mặt anh. Trước kia, anh từng làm người đại diện cho một ngôi sao ca nhạc. Ngôi sao đó giọng hát tốt, diện mạo yêu nhìn, chỉ duy nhất một điều là anh ta cái gì cũng lừa anh, thẳng cho tới khi ngôi sao ca nhạc kia bị truyền thông phanh phui sự việc anh ta nghiện ma túy. Quý Bách mới biết được mình tín nhiệm người ta, nhưng người ta lại cắn ngược mình. Đầu bên kia điện thoại là Bạc Tư Niên gọi tới. Anh nói anh đang ở sân bay. Cố Hạm Hạm làm bộ đang nhìn kịch bản phải sang nước Mỹ. Ừ, thầy giáo anh quay một bộ phim, anh sang trợ giúp. Cố Hạm Hạm biết vị thầy giáo này chính là đạo diễn nổi tiếng quốc tế Guess. Có duy nhất một học trò là anh, chờ Bạc Tư Niên quay về nước, mình đón anh chính là nấc thang cao hơn. Nhưng, anh muốn đi bao lâu? Cố Hạm Hạm bình tĩnh hỏi. 3 tháng, à, thời gian cũng không dài. Cố Hạm Hạm ngược lại cảm thấy Bạc Tư Niên phải là người cố ý nói thời gian cho cô nghe mới đúng. Trả lời lại câu nói của cô là tiếng hít thở sâu. Cố Hạm Hạm khó hiểu, phải không, anh lại thấy quá dài. Bạc Tư Niên nói ra suy nghĩ thật sự trong lòng. Lại không nghĩ rằng điều này hoàn toàn lấy lòng Cố Hạm Hạm. Khóe miệng Cố Hạm Hạm dương lên, khuôn mặt nhẹ nhõm, cả người đều tư thái. Em chờ anh trở lại. Ừ, chờ cho Cố Hạm Hạm cúp điện thoại. Quý Bách ngồi yên lặng nãy giờ rốt cục không nhịn được. Quý Bách liếc mắt xem xét Cố Hạm Hạm một cái. Giọng nói không biết là tốt hay xấu, bạn trai em à, vâng ạ. Cố Hạm Hạm cảm thấy không cần thiết lừa gạt. Gật đầu thừa nhận suy đoán của Quý Bách. Quý Bách không thể nói được tâm trạng anh bây giờ là như thế nào. Cố Hạm Hạm không hề gạt anh, yêu đương cũng là chuyện rất bình thường. Đáng tiếc à, đối với Cố Hạm Hạm mà nói, bây giờ yêu đương ân ái là quá sớm. Cố Hạm Hạm tuổi không lớn lắm, lại vừa mới bước chân vào giới giải trí. Lúc này nói yêu đương thật sự là không đúng thời điểm. Cố Hạm Hạm không phải là La Gia. La Gia trong cái vòng luẩn quẩn này có thể nói là đã thành thần. Cho dù kết hôn hay sinh con cũng không có người có thể lung lay địa vị của anh ấy. Nhưng mà vừa rồi nhìn xem ngữ khí cùng tư thế nói chuyện của Cố Hạm Hạm. Chuyện yêu dương này sợ là nghiêm túc. dẫu sao người trẻ tìm được đối tượng, mấy ai có năng lực kiên trì được mấy tháng đâu. Quý Bách nghĩ đến đây có chút yên tâm. Quý Bách nhìn chằm chằm cô, em có thể cam đoan sẽ không náo loạn gây chuyện không? Ý là không tạo dịch căng đàn á, chỉ cần Bạc Tư Niên không tạo gió. Đối với phong cách sống của hai người bọn họ, khẳng định sẽ không có người nhìn ra bọn họ đang yêu nhau đâu. Nghĩ đến điểm này, Cố Hạm Hạm thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Hai người bọn họ quả thật quá ít nhu tình mật ý, một người thường xuyên ra nước ngoài mấy tháng. Một người khác nếu được hỏi dĩ nhiên trả lời là, thời gian qua lại cũng không phải quá dài. Lại còn nói Bạc Tư Niên có thể chịu đựng cô bao lâu. Cố Hạm Hạm cũng không biết khi cô nghĩ đến Bạc Tư Niên. Mặt mày đều mang theo gió xuân, khuôn mặt tươi cười, cả người vô cùng linh động. Cố Hạm Hạm rực rỡ như vậy mới khiến Quý Bách cảm thấy anh không có chọn nhầm người. Cố Hạm Hạm cuối cùng được Quý Bách đồng ý nhận kịch bản cổ trang kia. Cái này có nghĩa là cô sẽ phải quay phim bên ngoài rất nhiều ngày. Đây là lần đầu tiên Cố Hạm Hạm ra ngoài quay phim khi gia nhập công ty G, ngoại trừ một vài trợ lý. Nhân viên đi kèm, Quý Bách là người đại diện cũng góp mặt, nơi quay phim cách nơi bọn họ sống khá xa. Cho nên lần này bọn họ lựa chọn đi máy bay. Hành lý của Cố Hạm Hạm rất ít, chỉ có vài bộ đồ ở nhà, máy tính, laptop, đồ dùng cá nhân. Lần này đi quay phim, cô không nói cho bất cứ ai, chỉ thông báo cho bạn thân mình là Bạch Lê. Bạch Lê dĩ nhiên là vô cùng vui vẻ cho Cố Hạm Hạm. Anh còn là sinh viên, nhưng đã sang năm thứ ba, cũng thành đàn anh rồi. Năm thứ ba đại học, trừ bỏ gánh nặng học tập ra, còn phải chuẩn bị chu đáo cho tương lai. Cho nên cuộc sống của Bạch Lê bây giờ khá bận rộn. Nhưng vừa nghe nói Cố Hạm Hạm sẽ bay, Bạch Lê còn cố ý cùng cô ra sân bay đưa tiễn. Đợi tới lúc Bạch Lê tới được sân bay, đã khá trễ. Trước khi chia tay, hai người bọn họ còn ôm nhau một cái. Vốn là chuyện rất bình thường, nhưng mặt Quý Bách vẫn đen lại. Quý Bách cau mày, đây là bạn trai em hả? Đây là quá trẻ con, làm việc lỗ mãng, nơi này có nhiều công chúng như vậy lại chả nề hà ôm tới ôm lui. Bị fan nhìn thấy sẽ nghĩ như nào chứ? Đưa mắt nhìn về phía Quý Bách liên tục cằn nhằn chất phất. Trong lòng Cố Hạm Hạm cảm thấy buồn cười. Anh Quý Bách, cậu ấy không phải bạn trai em. Cố Hạm Hạm giải thích, Tiểu Lê là bạn thân em. Quý Bách quay đầu, bạn thân. Cố Hạm Hạm gật đầu, có vấn đề gì không? Quý Bách hử nhẹ, vậy cũng không được. Chị em biết là bạn thân, nhưng mà fan không nghĩ tới đâu. Đám chó săn cũng không thèm nghĩ. Nếu xảy ra chuyện gì anh sẽ không thèm cùng em thu diện cục diện rối rắm đâu. Người ta thường nói người đại diện tương đương với bảo mẫu. Cố Hạm Hạm trước kia không tin. Hiện tại cô hoàn toàn triệt để tin rồi. Cố Hạm Hạm cười cười không thèm để ý anh Quý. Anh suy nghĩ nhiều, em chỉ là người mới. Làm sao có thể có fan chứ? Quý Bách nhanh chóng đánh gãy lời cô, không có fan. Tự em nhìn về phía trước xem, mấy người cầm bảng hiệu, đang la to là ai? May mắn bọn em ở trong góc khuất chào nhau. Nếu không, Quý Bách còn nói cái gì đó nữa. Nhưng Cố Hạm Hạm không còn nghe rõ. Cô dương mắt nhìn lên. Thật sự có rất nhiều fan giơ bảng hiệu tên cô lên. Bởi vì có rất nhiều người bị bảo an gắt gao chặn lại, Cố Hạm Hạm trong khoảng thời gian ngắn không nhìn ra được. Cố Hạm Hạm, Cố Hạm Hạm, Cố Hạm Hạm, đám fan cuồng giơ bảng hiệu hét to. Có người còn sót lại chút lý trí, có người đã kích động muốn chạy tới cùng cô chụp ảnh chung. Xin chữ ký, nhìn thấy Cố Hạm Hạm kinh ngạc như vậy, Quý Bách ngược lại cảm thấy có chút khó hiểu. Ai ôi, Cố Hạm Hạm chẳng lẽ thật sự không nghĩ mình nổi tiếng đến thế sao? Quý Bách lười biếng bổ sung thêm, đúng rồi, anh thay em lập một blog cá nhân, em tự nhìn một chút đi. Lượng fan theo dõi em đã đạt 100.000. Cách chương.